Loại binh khí này thiết kế thập phần xảo diệu, chế tạo ra nó cần không ít tinh lực, thời gian sẽ dài hơn một chút nhưng mà Mã Mỗ vẫn có thể chế tạo ra được. Vấn đề duy nhất chính là thiết kế này yêu cầu một loại vật liệu vô cùng trân quý là hàn thiết, trong tay ta cũng chỉ có mấy khối mà thôi, liệu có thể dùng loại vật liệu khác để thay thế có được không? Đại Hán Cường Tráng nghe vậy, rốt cuộc đem ánh mắt rời khỏi bản vẽ, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không được, thanh nhật nguyệt nhận này có công dụng cực kỳ lớn với ta, dù không thể tạo ra một thứ có thể chặt vàng cắt ngọc thì ta chắc chắn cũng không hy vọng nó là thứ vừa bị binh khí khác chạm phải đã hỏng mất, nên tuyệt đối không thể tiết kiệm về vật liệu. Như vậy đi, ta tăng thêm cho ông 500 lượng bạc nữa, ông tìm thêm vật liệu hàn thiết từ các tiệm thợ rèn khác cho ta, nhất định phải rèn chúng ra thật nguyên chất hoàn hảo cho ta. Về phần thời gian thì chậm nhất cũng không thể quá một tháng được. Thạch Mục nghe vậy quả quyết nói. Cách chương.